Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, thứ 42 chương mê luyến thân thể của nàng. Mộ Dung Thính Vũ y sam, theo da thịt chậm rãi chảy xuống dưới đến, rơi ở trên mặt đất, như ngọc da thịt ở dưới ánh nến lóe ra mê người sáng bóng. Chỉ là phía sau lưng một dữ tận dấu vết phá hủy này nguyên bản Mỹ Kamani thức sử dụng minh vực. Cửu chuyển ngưng lộ, như trước không có bỏ dấu vết, có thể thấy nàng thế nào thâm nhập thấu xương. Phu nhân, còn đau không? Thương Nhi nhìn Mộ Dung Thính Vũ lưng, xinh đẹp hai má tựa hồ đã quấn quýt ở cùng một chỗ. Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi tiến vào trong nước, thản nhiên nói, đau, có lẽ vậy, ấp úng thanh âm hiện lên chính mình không quan tâm ni bên trong gian phòng im ắng. Thùng tắm nội lên đằng đằng. Nửa tháng tu dưỡng, thân thể của nàng đã bình phục rất nhiều. Cửu chuyển ngưng lộ, Minh Vương dùng chuyển vận nàng nội lực cho nàng chữa thương. Cho nàng ấm áp, cho nàng tốt nhất trị liệu. Thậm chí Cẩm Lam nói, khi nàng bước vào Cúc Hải một khắc kia, Minh Vương hoa cúc trận khởi động kia trong nháy mắt, Minh Vương khống chế được cúc trong nước độc khí. Bằng không nàng sớm đã thân thủ dị chỗ, nếu như chúng cúc trong nước kịch độc. Tức là Đại La Thần Tiên đâu cứu không được, nguyên lai hoa cúc trận, trận hình biến hóa, thế nhưng chân chính lợi hại còn là kia kịch độc, xem ra nàng cuối cùng là lượng một cái mạng. Cẩm Lam nói, người buông tha đi, ở lại minh vực, có lẽ, Mộ Dung Thính Vũ nhắm mắt lại, khóe miệng câu dẫn ra một mặt nhạt nhẽo tiểu ý, nhân sinh của nàng không có có lẽ, nhân sinh của nàng chỉ có cô độc, hắc ám, lạnh lẽo. Mộ Dung Thính Vũ dựa vào ở thùng tắm trong, bốc hơi nhiệt khí trong, một cỗ nồng đậm mùi thuốc vị phiêu đãng ở yên tĩnh trong phòng. Đây cũng chính là nàng thế nào trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Không biết nằm bao lâu, bốc hơi nhiệt khí cấp gian phòng mang đến một tia mơ màng cảm giác. Cảm nhận được một cỗ khác thường khí tức phất quá gương mặt nàng. Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi mở mắt. Một phóng đại hai mà ánh vào đôi mắt nàng trong, Mộ Dung Thính Vũ tâm chợt run lên, thân thể tượng ngửa ra sau đi, trong mắt thoáng qua một chút hoảng hốt, Minh Vương lúc nào vào, Thương Nhi đâu, Mộ Dung Thính Vũ ở hoảng loạn cùng khẩn trương vạn phần chung không thể tự kiềm chế một trận dùng. Mình, tú lệ thanh nhã, xinh đẹp thiên tiên nàng kia vốn như tuyết kiều má lúm đồng tiền thượng không tự chủ được cấp tốc. Mọc lên một mặt mê người ửng đỏ, thân thể cấp tốc chìm vào trong nước, trước ngực kia như ẩn như hiện mỹ hảo, có vẻ càng thêm mỹ hảo mà mơ màng. Minh Vương thâm thúy con ngươi từ từ sâu thẳm khởi đến. Kia thâm thúy nóng rực con ngươi, Mộ Dung Thính Vũ tự nhiên biết kia đại biểu cho cái gì. Trong lòng không tự chủ khẩn trương vạn phần, hai con ngươi tương đối, thật sâu nhìn, lúc này nàng mỹ lệ cực kỳ. Hắn biết, hắn là mê luyến thân thể này, không thể chờ đợi được muốn nàng, đem nàng áp trong người hạ, đang ở trong nước Mộ Dung Thính Vũ lúc này lạnh không được đánh dùng mình. Thủy sớm lạnh thấu, mà nàng còn đang trong nước, hồng hào hai má bị đông cứng hơi có chút trắng bệch. Hà biết lúc này Minh Vương bàn tay to, một phen đem Mộ Dung Thính Vũ theo trong nước ôm ra. Đặt ở trên giường, cúi người áp xuống. Thân thể của ngươi lạnh quá, thanh âm trầm thấp mang theo một tia ôn nhu. Kia thâm thúy con ngươi mang theo nhẹ nhẹ ôn nhu, chiếu rọi tiếng của nàng trong mắt, khơi dậy nhẹ nhẹ rung động. Xa chướng mạn vũ, đãng khởi trận trận gió nhẹ, bay múa mảnh nhỏ, càng thêm mất trật tự, ngăn trở màn xa nội triền miên. Chỉ là kia thô trọng thở dốc cùng nàng thỉnh thoảng rên rỉ. Lãng mạn phối hợp mất trật tự mà vũ. Hắn cúi đầu, từ phiến môi đụng nhau, cái loại đó mềm mại xúc cảm, khác bọn họ đây đó đô vì chi nhất chấn. Hắn điên cuồng hôn nàng, như lâu hạn phùng trời hạn gặp mưa bàn, Mộ Dung Thính Vũ nhắm mắt lại, thừa thụ nhiệt tình của hắn. Hắn lưỡi linh xảo ở của nàng trong miệng lật rào, hút cho phép của nàng ngọt, Mộ Dung Thính Vũ toàn thân sụi lơ, quả thực muốn ngấy chết ở hắn kia mê người hương vị chúng. Đem mắt mở tư tính mà khàn khàn thanh âm dường như mang theo ma lực bình thường. Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi mở mắt, Hết chương.